Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, trao giải. Tên thứ hai sát thủ hiện thân, ngày mùng 5 tháng 2, cục thành phố đại lễ đường, phòng hình sự trinh sát tất cả mọi người, cục thành phố còn lại các bộ môn, các phân cục lãnh đạo toàn bộ ngồi trong lễ đường mở đại hội. Lần này hội nghị, từ văn phòng tỉnh chủ trì, một vị phó bộ trưởng có mặt hội nghị, ngoại trừ bởi vì cuối năm, văn phòng tỉnh thông lệ kiểm tra bên ngoài, liền là liên quan tới lần trước tiền giả án ban thưởng. Bộ phận bên trong rốt cục có kết luận, phát xuống tới, đây mới là lần này hội nghị, trọng yếu nhất chủ đề, cũng chính bởi vì như thế. Cục thành phố phòng hình sự trinh sát điều tra khoa người đều tại phía trước ba hàng vị trí Lộ Cảnh Dương, bởi vì trước hết nhất phát hiện tiền giả án kiện, đồng thời dẫn đầu tiểu tổ tinh anh bắt người đưa tin Lương Thư, bắt được Interpol nội gián cùng cung cấp trong nước ngũ đại khu người phụ trách tình báo, khiến cho Lucifer phạm tội tập đoàn ở trong nước toàn bộ internet bị đánh nát. Tự nhiên là công đầu, nhớ nhất đẳng công một lần, ban thưởng tiền mặt nhị nhặt vạn đồng. Tiền mặt ban thưởng lúc đầu không có nhiều như vậy, nhưng là bởi vì dựa theo Lộ Cảnh Dương tình huống, hoàn toàn có thể tăng lên chức vụ và quân hàm. Bất quá bởi vì hắn niên kỷ vấn đề, không có nói nhổ, cho nên liền từ tiền mặt phương diện này, đưa cho đền bù, Lộ Cảnh Dương một thân thẳng chế phục. Đi đến đài, tiếp nhận 10 phó bộ trưởng ban hành nhất đẳng huân chương công lao, đồng thời lĩnh qua giấy chứng nhận thành tích, về phần 20 vạn nguyên ban thưởng, sẽ ở đằng sau cấp cho đến hắn thẻ lương bên trong. Điều tra khoa tam đội, liền được tiểu tổ tinh anh, vinh lập tập thể nhất đẳng công một lần, tiểu tổ tinh anh thành viên, mỗi người từng người nhị đẳng công. Mỗi người tiền mặt ban thưởng 5 vạn đồng. Điều tra khoa nhị đội, vinh lập tập thể nhị đẳng công một lần, phó trưởng khoa vu động, người nhị đẳng công một lần, tiền mặt ban thưởng 5 vạn đồng. Còn lại nhị đội đội viên, người tam đẳng công một lần, tiền mặt ban thưởng 3 vạn đồng. Điều tra khoa, vinh lập tập thể nhất đẳng công một lần, thành đô cục thành phố, vinh lập tập thể nhất đẳng công một lần, nhất hệ hàng ban thưởng phát xuống tới. Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn xem điều tra khoa người. Mà điều tra khoa đội một người thì hâm mộ nhìn xem nhị đội. Đặc biệt là tiểu tổ tinh anh người. Không có người sẽ cùng lập công được thưởng gây khó dễ. Mà đội một người, sở dĩ hâm mộ thì là bởi vì lúc ấy tiểu tổ tinh anh cùng nhị đội xử lý tiền giả án thời điểm, bọn hắn chính đang xử lý một cái bản án, không có biện pháp rút ra thân. Về sau bọn hắn bản án xong xuôi, nhân ra nhị đội cùng tam đội tại Lộ Cảnh Dương dẫn đầu dưới cũng đem bản án làm thất thất bát bát, bọn hắn cũng không có biện pháp dày ra mặt gia nhập. Lúc này đội một tất cả mọi người nhìn xem cao hứng bừng bừng nhị đội đội viên, toàn bộ đều tại thầm than cứt chó của bọn họ vận, đồng thời cảm giác than mình đám người thời vận không đủ. Bất quá, cái này cũng không có biện pháp, bản án đều không phải xử lý, không có khả năng kén cá chọn canh, mà lại, trọng yếu nhất chính là, đi qua lần này đại hội, cả thị cục bên trong, bao quát các phân cục, đều biết rõ, vụ án lần này có thể phá án và bắt giam, đều là bởi vì Lộ Cảnh Dương cùng hắn tiểu tổ tinh anh. Nhị đội người, hoàn toàn là từ bên cạnh hiệp trợ, manh mối là Lộ Cảnh Dương phát hiện, tìm kiếm loại trừ công tác, vẫn là tiểu tổ tinh anh người phát hiện manh mối, bắn nhau, cũng là Lộ Cảnh Dương mang theo hai tên tiểu tổ tinh anh tổ viên làm. Cho nên tổng tới nói, nhị đội người, hoàn toàn là nhặt được công lao. Đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ đến, về sau chỉ cần là tiểu tổ tinh anh, đặc biệt là Lộ Cảnh Dương yêu cầu, bọn hắn nhất định phải hết sức thỏa mãn, tạo mối quan hệ, nói không chừng lúc nào liền có thể có không tưởng được thu hoạch đâu. Lần này nhị đội người không phải liền là có sẵn ví dụ à? Có loại này ý tưởng, không phải một người, tất cả tham dự, ngoại trừ Khảm văn phòng tỉnh cùng bộ phận bên trong lãnh đạo bên ngoài. Những người khác đều là nghĩ như vậy. Có thể suy ra, từ nơi này lần hội nghị về sau, Lộ Cảnh Dương tại thành đô cảnh vụ ngành uy vọng sẽ đi đến trước nay chưa có độ cao. Hội nghị sau khi kết thúc, Lộ Cảnh Dương cùng đến đây chúc mừng từng cái phân cục lãnh đạo phân biệt hàn huyên một hồi, liền bị Đường Vũ Đức gọi đi. Đến một bên phòng họp bên trong, Lộ Cảnh Dương gặp được vị kia phó bộ trưởng, cùng văn phòng tỉnh các vị lãnh đạo, mà những cái này đại lão tìm Lộ Cảnh Dương nói chuyện, khẳng định không phải cái gì việc tư. Việc tư cũng không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy mặt đến trò chuyện. Quả nhiên, phó bộ trưởng hỏi tới Lộ Cảnh Dương, liên quan tới lưới đen sát thủ sự tình, tạ ơn lãnh đạo quan tâm, nhưng là mắt đến đây nhìn, còn không có lưới đen sát thủ động thủ, mà lại thời gian cũng đã đi qua một tháng, nói không chừng những cái này sát thủ cũng đã từ bỏ. Lộ Cảnh Dương đầu tiên là cảm tạ, sau đó lại ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, Lộ Cảnh quan, không có như thế đơn giản. Phó bộ trưởng hiển nhiên đối hắc lưới từng có hiểu rõ. Lưới đen sát thủ xác nhận nhiệm vụ, xác thực có tầm một tháng thời gian hạn chế. Nhưng là, lưới đen sát thủ sẽ liên tục ba lần tuyên bố nhiệm vụ. Một lần yêu cầu cao, thẳng đến ba lần nhiệm vụ kết thúc, y nguyên không có hoàn thành, mới có thể hủy bỏ nhiệm vụ. Cho nên, ngươi không thể phớt lờ. Vâng, thủ trưởng yên tâm, ta sẽ một mực bảo trì cảnh giác. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Liên quan tới ngươi nói lên, yêu cầu tham gia Hương Giang chấp pháp trao đổi hoạt động, bộ phận bên trong ý kiến đương nhiên là có thể phòng ngừa, liền tận lực phòng ngừa. Nhưng là chuyện này, cuối cùng là các ngươi thành đô sự tình, cho nên bộ phận bên trong cũng không nhúng tay. Nhưng là ngươi đến Hương Giang bên kia, bộ phận bên trong sẽ cùng Hương Giang sở cảnh vụ liên hệ, để bọn hắn làm tốt ngươi bảo vệ công tác. Ách là, để những người lãnh đạo phí tâm. Lộ Cảnh Dương trên mặt hiện ra cảm động cùng áy náy thần sắc. Ngươi không cần như thế. Đối với thực tình làm việc đồng sự, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ. Lập tức liền là mùa xuân, ngươi khoảng thời gian này cũng đồng dạng không thể buông lòng. Phải biết đến, sát thủ thích vô cùng bắt lấy lỗ thủng. Dạng này ngày lễ cũng là để cho người ta buông lỏng thời điểm. Khó tránh khỏi tên thứ hai xác nhận nhiệm vụ sát thủ sẽ không thừa dịp cái này lúc 410 ở giữa đối với ngươi động thủ. Rõ. Lộ Cảnh Dương đứng lên, nghiêm túc cúi chào. Tiếp xuống liền không có Lộ Cảnh Dương sự tình gì. Phó bộ trưởng lần này tìm Lộ Cảnh Dương nói chuyện, mục đích chỉ có một cái, kia chính là đại biểu bộ phận bên trong biểu đạt đối với hắn quan tâm. Từ phòng họp rời đi, Lộ Cảnh Dương hướng văn phòng đi đến. Vừa mới ra lầu chính, điện thoại di động trên người vang lên. Lấy ra xem xét, Lộ Cảnh Dương ánh mắt ngưng tụ, lập tức đi từ từ qua một bên, nhóm lửa một điếu thuốc, nhìn một chút bốn phía, mới nhận điện thoại. Lão bản, điện thoại là từ đại hữu đánh tới được. Nói đi, chuyện gì? Tên thứ hai sát thủ tung tích bị ta phát hiện, vừa mới hắn tại ngài Tây Tuyền khu gia phụ cận đi vòng vo một vòng, từ rất có báo cáo. Để Lộ Cảnh Dương trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá bị trên sông mũi mang lấy kính mắt chặn lại, không có người phát hiện. Người này, người biết a? Vừa vặn nhận biết, cấp A sát thủ, ngoại hiệu gọi Giá Cầu, nhân phẩm thế nào? Hỏi một cái sát thủ nhân phẩm. Khụ khụ, Lộ Cảnh Dương vấn đề quả thật có chút siêu cương. dẫn đến Từ Đại Hữu lập tức có chút không biết làm như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ, Từ Đại Hữu nói ra, không có cái gì không tốt ham mê, duy nhất liền là có chút háo sắc, nhưng sẽ không hỏng việc, mà lại cái mũi rất nhạy, nghe nói có thể ngửi được nguy hiểm vị đạo, cũng rất giỏi về ngụy trang. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.